Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 53, tả áo cưới nữ lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết chúng tôi như bây giờ tính là gì, nhưng tôi không muốn buông tay nàng ra, một chút đều không khô nên, như vậy là tốt rồi. Tôi có thể cảm nhận được Tiêu đối với tôi quan tâm, ánh mắt nàng nhìn về phía tôi có ôn nhu khác biệt với bất luận người nào, có thể ngay cả bản thân nàng đều chưa từng chú ý tới điểm này. Ngôn ngữ có thể lừa người, động tác có thể lừa người, nhưng ánh mắt lừa gạt không được người. Cho dù nàng không chấp nhận tình cảm của tôi, chỉ cần nàng ngầm đồng ý sự tồn tại của tôi đồng ý lấy một thân phận bằng hữu kiên trì thấp kém thủ hộ. Tay nàng vẫn là lạnh lẽo như vậy, nhưng tâm tôi lại từng điểm được ô ấm. Có thể nàng cũng không để ý cái động tác nhỏ 10 ngón liên kết này mang đến cho tôi kinh tâm động phách chấn động, nhưng cái tư thế ám muội này đủ để hấp thụ hết thảy lý trí của tôi, khiến tôi không kìm lòng được mê muội bên trong giả thiết. Nàng cũng có một chút yêu thích tôi, tâm như nổi trống, ngượng ngùng không ngớt. Đi thành phố V kép cũng được, đi thành phố Q cũng được, chỉ cần chỗ cần đến là thành phố B, con đường tiến lên thế nào tôi không có chút nào quan tâm, biết được mẫu thân mạnh khỏe tâm tôi định hơn phân nửa, nhưng cũng không khỏi đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên quan hệ cùng Tiêu. Trong lòng tôi bắt đầu hé lộ một mong mỏi nho nhỏ, có khả năng hay không, ở bên trong quãng đường đi hướng thành phố B, để tôi gần nàng thêm một ít nữa, để tôi trở thành thói quen của nàng, trở thành ỷ lại nàng không thể thiếu tại sao bất chi bất giác. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, rồi lại không nhịn được hy vọng mộng đẹp trở xa vời thành sự thật dù cho tôi đã qua cái tuổi tin tưởng chuyện cổ tích lâu rồi. Tôi nín thở cẩn thận mà dựa vào thân thể mềm mại mát mẻ bên người, sức mạnh trên tay không thể nghi ngờ khiến tôi ngượng ngùng sau đó lại tăng thêm mấy phần mừng thầm, dãy dụa mấy lần liền thuận theo tâm ý không phản kháng Tiêu thân cận nữa. Trên thực tế, tôi cũng không phải tức giận nàng đem tôi đẩy ra, chỉ là không biết nên làm sao đối diện với ngăn cách giữa chúng tôi, Tiêu đối với tôi vẫn là trước sau như một che chở săn sóc, vậy tôi cần gì phải lại làm ra vẻ khác người. Nắm tay nàng, tôi chỉ nguyện từ đây cũng sẽ không tiếp tục buông ra. Đến chỗ quảng trường thành phố Quy cần đến, thì hủ khí dày đặc khiến người ta thở không nổi, nhưng càng làm tâm tôi không yên lại là một cỗ âm lãnh nóng nảy rõ rệt bị áp lực giống như rắn độc quấn quanh ở giữa cổ, mặt ngoài trắng mịn vảy da nhẹ sượt lưỡi đỏ tươi phun ra nuốt vào ấp ủ tối trực quan cảnh cáo. Đó là linh hồn run rẩy kinh động, thành thị to lớn nhưng lại trống rỗng đến không có hơi người tựa hồ chỉ có một nhóm 6 người chúng tôi. Nhưng tôi biết còn có cái gì khác ở trong bóng tối rình chúng tôi. Tiêu, nắm chặt hai tay truyền tới an ủi của nàng, thật giống như đem bình tĩnh cùng dũng khí của nàng đều cho tôi mượn. Nàng quay về tôi khẽ mỉm cười, là độ cong tôi quen thuộc nhất tao nhã mà tự tin, loại kia chói mắt mỹ lệ khiến tôi trong nháy mắt dỡ xuống một tia lo sợ nghi hoặc cuối cùng, trong lòng kiên định hơn một ý nghĩ, chỉ cần có Tiêu ở bên cạnh tôi, có vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề. Tiểu Ngô, dùng tinh thần lực của cậu nhận biết một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu cũng không kiêng kỵ vệ sở và cụ tốc từ trong không gian lấy ra hai cây súng lục vứt cho bọn họ, chính mình thì lại lấy ra một khẩu súng tự động ở trong tay, hướng Mặc Mặc dơ dơ lên cằm. Cảnh giới, đầu ngón tay xoay chuyển thưởng thức cảnh côn màu đen, Mặc Mặc gật đầu. Tiêu tỷ, chúng ta e sợ có phiền phức, trong chốc lát Ngô Phóng Ca mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Có ít nhất mấy trăm con xác sống ở phụ cận, còn có vài con gợn sóng dị thường sinh động, thực lực rất mạnh. Ừm, tôi biết rồi. Tiêu nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng trạng thái nghiêm túc giống như là đang thảo luận loại đề tài rất bình thường như. Bữa trưa ăn cái gì, khí trời như thế nào? Này, mấy trăm con, làm sao nhiều như vậy? Cụ tốc đùa nghịch khẩu súng lục tinh xảo, nhíu lại lông mày hỏi. Chúng ta nên làm gì? Rau trộn, Mặc Mặc hướng về phía hắn le lưỡi một cái. Nếu không, thừa dịp chúng nó còn chưa tiến công, mau mau trốn. Vệ sở nhìn đường cái khoảng không rộng lớn phía sau chúng tôi một cách thấp giọng đề nghị. A, đã, không kịp, Tiêu lạnh lùng nhếch môi cười, bán nheo lại mắt nhìn chằm chằm phía trước, súng tự động trong tay lên nòng một hồi. Theo ánh mắt của nàng, tôi lúc này mới có thể đánh giá cái nàng gọi là. Lý do không thể không đến, thị lập đồ thư quán, đó là một tòa kiến trúc ngay ngắn chỉnh tề cao 7-8 tầng, phía trước bày ra chừng 20 cấp thạch thê, xa xa nhìn tới, xác thực là khí thế ngất trời. Thạch thê phần cuối là hai phiến cửa lớn màu đồng cổ, bây giờ đang rộng mở, liếc mắt nhìn tiến vào, nhưng là tối om om thấy không rõ ràng, liền giống như cự thú viễn cổ mở ra miệng lớn, lẳng lặng chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Tâm không nguyên do co rụt lại, sống lưng phát lạnh. Tiếng nói của Tiêu mới cất lên chốc lát, từ trong miệng cự thú kia đi ra một bóng người lượn lờ. Áo cưới màu trắng có làn váy thật dài, kéo ra một quỹ tích kiều diễm, đợi đến khi bóng dáng kia tất cả đều bại lộ ở bên ngoài, lại chân thực khiến tôi hãi hùng khiếp vía. Đó là một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ, nếu như bỏ qua trên mặt nàng trắng bệch trống rỗng lạnh lùng cùng với trên áo cưới lam lũ rách nát lấm ta lấm tấm vết máu. Xác sống, Tiêu âm thanh nhàn nhạt vang lên, lộ ra khẳng định không thể nghi ngờ. Tôi theo bản năng mà lùi về sau nửa bước kéo lại góc áo nàng, cô bé kia da rẻ trắng không thấy sắc máu, ngũ quan hoàn hảo mà tinh xảo tròng mắt trắng đen rõ ràng, cùng người thường không khác. Nếu như không phải Tiêu tôi làm sao đều không thể đem cô bé này cùng xác chết dị động khuôn mặt dữ tợn cùng nhau liên hệ tới. Xác sống cũng có thể trở lên trình tề như thế. Mặc Mặc líu lưỡi, phải cẩn thận, nó rất mạnh. Ngô Phóng Ca hướng về bên người Mặc Mặc nhích lại gần, nhỏ giọng nói rằng. Nếu như không phải nó chủ động đi ra tôi căn bản không cảm giác được gợn sóng tinh thần của nó. Tôi không khỏi nghĩ tới xác sống dọc theo đường đi bản thân chúng tôi nhìn thấy tựa hồ càng là xác sống lợi hại bề ngoài cùng người liền càng gần giống. Dáng dấp cô bé xác sống trước mắt này phải tiến hóa đến trình độ nào mới có thể duy trì bề ngoài hầu như giống người bình thường như vậy đây. Chỉ là ngẫm lại sẽ khiến người hít vào một ngụm khí lạnh còn chưa tới gần liền sinh ra ba phần khiếp ý. Tiêu thoáng che ở phía trước tôi, nhanh nhẹn nâng cổ tay, nhắm chuẩn, xạ kích. Viên đạn, vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn về phía kia mi tâm con xác sống, nhưng ở trong vài giây thời gian đình chỉ vận động, chuyện khó mà tin nổi phát sinh, nàng đứng từ trên cao mà nhìn xuống chúng tôi, bên trong con ngươi ngăm đen không mang theo tình cảm nhân loại chút nào, tay trắng xám gầy gò đột nhiên che ở trước mặt, lòng bàn tay khảm viên đạn kia, miễn cưỡng chặn lại một súng nhanh đến làm mắt người không kịp nhìn. Máu màu nâu ồ ồ rỉ ra, nhưng rất nhanh ngưng tụ ở xung quanh viên đạn, không có rơi xuống tung tóe. Như thời gian bị ấn nút tạm dừng. Ca Tháp, nàng chậm rãi đưa tay lấy viên đạn đi ra, đầu đạn kim loại rơi xuống đất tôi phảng phất có thể nghe được âm thanh lanh lành kia. Theo thanh âm kia cùng hướng phía tôi kéo tới, là hoảng sợ che ngợp bầu trời. Phản ứng quá nhanh, viên đạn không có tác dụng gì a. Tiêu nhẹ nhàng hít một tiếng, thay đổi đầu súng hướng về bên người chúng tôi quét một vòng, đánh bại một con xác sống chẳng biết lúc nào hướng về chúng tôi tập tễnh áp sát. Những người khác cũng rất nhanh ý thức được tình cảnh chúng ta, không hẹn mà cùng hướng về bầy xác ống công kích lên. Nữ lang ăn mặc áo cưới kia sâu kín nhìn chúng tôi. Không biết có phải là tôi đa tâm, luôn cảm thấy nàng như là thẳng tắp nhìn kỹ một mình tôi, ngoại trừ đỡ phát súng kia ra, cũng không có động tác gì khác, chỉ là nhẹ dơ dơ lên khóe môi, đột nhiên trong lúc đó liền có vô số xác sống gào thét xít gào, từ bên trong góc âm u hiện ra đến, như là liên miên cá giết sang sông, khiến người ta chỉ nhìn một chút liền tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Tôi đang muốn nhắm vào đầu một con xác sống, nhưng dư quang thoáng nhìn nữ lang thân mang áo cưới kia chớp mắt biến mất ở bên trên thềm đá, trong lòng cả kinh, trên tay đánh chật một giây sau nhưng cảm thấy sau lưng xuyên thấu qua một trận âm lãnh cực kỳ khí thế tôi phản xạ có điều kiện quay đầu lại, nữ lang kia đã đi tới phía sau tôi. Tôi chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng lên, nhưng không cách nào nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng chậm rãi đưa tay ra, dán lên ngực tôi. Thình thịch, tâm tôi kịch liệt nhảy lên, cực hạn hoảng sợ lại khiến cho tôi khó có thể hô hấp, mỗi một màn đều tựa như pha quay chậm tự kéo dài. Ta tên, Bạch Tô, nữ lang áo cưới kia bỗng nhiên mở miệng âm thanh khàn giọng khó phân biệt như là nhiều năm không cùng người nói chuyện. Ngươi, rất ấm áp, tôi lăng lăng nhìn nàng, trong đầu trống rỗng, nàng không có đưa tay xuyên vào lồng ngực tôi, cũng không có cào thương làn da của tôi, thậm chí không có toát ra một tia ý muốn thương tổn tôi, đây là tại sao? Nàng thật sâu ngóng nhìn tôi, bờ môi hoa hồng sắc chậm rãi nhếch lên, bàn tay như khối băng từ ngực tôi rời đi, ở thời điểm tôi cho rằng có thể thở phào một hơi, rồi lại thuận thế giữ ở cổ tay tôi, đem lòng bàn tay của tôi dẫn hướng về ngực của nàng. Tôi cả kinh, hầu như là chưa qua suy nghĩ liền phát động dị năng. Kết ra băng tinh nhưng như đá chìm đáy biển không có thương tổn được nàng mảy may, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được chính mình đóng băng cái gì. Kinh hoàng nhìn chằm chằm bàn tay cùng nàng dán vào nhau, chỉ cảm thấy da thịt dưới tay thật giống có nhiệt độ tươi sống thậm chí là chập trùng rung động. Là tôi ảo giác sao? Ngươi rất ôn ấm, nàng lần thứ hai nói rằng, tựa hồ đối với sự công kích của tôi không để ý chút nào. Buông nàng ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đang ngây người, một lành lạnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên, sau đó là hai tiếng điếc tai thương minh, chỉ thấy nữ lang áo cưới kia hai tay hạ xuống, tay nắm tôi nhẹ buông, tôi thừa cơ rút về cánh tay, sợ sệt lùi về sau hai bước. Bờ vai của nàng, chỗ khớp xương cánh tay nhỏ phần thân tràn ra một đóa hoa máu, viên đạn khảm nạm ở trong bắp thịt nhưng chỉ làm cho nàng thư giãn chốc lát cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Tiêu đem tôi một cái kéo về phía sau, tay ôn lương như ngọc nắm tôi thật chặt nhưng ánh mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm xác sống thân mang áo cưới kia cũng không quay đầu lại nói rằng. Sau một tiếng, táp đạo gặp lại, Tiêu, nàng đột nhiên thả ra tay tôi, lại nhẹ nhàng đẩy một hồi, vẫn là không có quay đầu lại, chỉ chuyên chú cùng xác sống kia đối lập. Các người đi trước, không để ý tôi hỏi dò, nàng bưng lên súng vững vàng mà chỉ vào đầu xác sống kia trầm giọng nói. Em không đi, em sẽ không để cho một mình chị lưu lại. Tôi khó có thể tưởng tượng nàng tại sao có thể có ý nghĩ hoang đường như thế, dĩ nhiên là muốn một mình cản phía sau sao. Chỉ bằng một cái súng tự động như thế, nhưng đối thủ là một con xác sống cấp cao không lường được cùng trên trăm con xác sống bình thường cực hung ác. Lưu lại cùng chịu chết có gì khác nhau đâu. Tiêu lắc lắc đầu, đột nhiên cất giọng nói. Kiều Tử Mặc dẫn nàng đi. Tôi lập tức quay đầu khi thấy Mặc Mặc một gậy quất bay một con xác sống nhào lên, sau đó nhấc chân quét sạch mấy tên súng lại một vòng xung quanh, nhấc chân phóng về phía tôi. Phía sau nàng là một nhóm vệ sở cù tốc dùng súng lục bắn tỉa yểm hộ mà Ngô Phóng Ca đã cấp tốc lên xe. Này, đừng chết, Mặc Mặc thật nhanh ở bốn phía chúng tôi dọn ra một mảnh đất trống, trên mặt mang theo ý cười bất cần đời, nhưng động tác trên tay gọn gàng nhanh chóng. Nàng đối với người nào nói. Tôi còn muốn tiếp tục khuyên Tiêu nhanh cùng đi với chúng tôi, nhưng chợt thấy sau gáy đau xót trước mắt liền lập tức rơi vào hắc ám. Ý thức rút ra một cái chớp mấy kia trước mắt xẹt qua Tiêu Thanh Nhã mà ôn nhu cười. Theo nụ cười này biến mất tâm tôi giống như khoảng không. Tác giả có lời muốn nói, tiếng vỗ tay của Vũ Bạch Tô Cô Lương lên sàn. Có vẻ như đây là hoa cúc nhỏ quân hóa thân, đây là số rất ít có thể ngược đến ta quỷ xúc tiểu Mỹ Dương quân nhân vật A nắm chảo. Đương nhiên kết cục sao? Ngày hôm nay mã chương này thời điểm vẫn đang nghe chương Vệ Kiện Cô Độc Không Khổ quả thực không thể càng ngược. Cách chương.